mấy ngày trước Tỏa Hoạch hỏi Tỏa Kiêu, con thích quà gì? Trên mặt anh không có biểu tình vui sướng như những đứa bé bình thường. Chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết, chờ anh nghĩ đến lại nói sau. Mà bây giờ con hắn sao lại đột nhiên hỏi, con muốn cô ấy, ngón tay thon dài của anh chỉ ai xa trước mắt, con muốn cô ấy làm giúp việc của con. Tỏa Kiêu, này, như vậy sao được, Tỏa Hoạch nhíu mày, con không phải làm khó cha chứ. Hắn là người buôn lậu súng đạn, bình thường phải đi buôn súng đạn cũng rất khó khăn rồi. Hiện tại con của hắn lại muốn một cô gái làm quà sinh nhật. Nếu như con muốn đem cô ấy nuôi ở Campodia, cha có thể đồng ý cho con. Tỏa Kiêu lắc đầu, cha biết ý của con mà. Con muốn dẫn cô ấy về Đài Loan, như vậy rất khó khăn. Con không yêu cầu quà tặng khác sao? Bình thường có chuyện gì mà Tỏa Hoạch không làm được, nhưng hôm nay hắn lại muốn thương lượng chuyện này với con hắn. Cha, con tin tưởng cha sẽ có biện pháp. Một câu nói này liền đánh ngã Tỏa Hoạch. Không sai, hắn là có biện pháp, nhưng là, hắn nhìn Aisa, không phải chỉ là một cô gái bình thường ở Campodia sao? Cô ấy rốt cuộc có thể làm cho Tỏa Kiêu những gì? Người Tỏa Kiêu chỉ ngón tay tới tài xế, hỏi cô ấy có muốn hay không cùng ta đến Đài Loan? Coi ta như thiếu gia của cô ấy. Thiếu gia, con trai, nếu như con muốn người chăm sóc, cha liền bắt cho con một người. Không cần phải chọc loại phiền toái này, con chỉ muốn cô ấy. Hỏi mau, anh nhịn không được nói. Bình thường anh không đồng tình, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì. Anh thế nhưng đối với một cô gái bẩn thỉu Cambodia, nổi lên thương xót, có lẽ cô ấy có một cặp mắt màu đen nhìn thật đáng thương. Tài xế dùng ngôn ngữ Cambodia nói mấy câu với Aisa. Aisa tuổi còn quá nhỏ. Cô chưa bao giờ nghe qua Đài Loan, thế nhưng cô biết mình không có nơi nương tựa, có lẽ là bản năng, người chết đuối nếu đã bắt được cái gì, sẽ bấu thật chặt nó không buông. Aisa gật đầu, trực giác của cô tin tưởng, chỉ cần đi theo anh và chú này, thì cô nhất định sẽ có cơm ăn. Thiếu gia, cô ấy nói cô ấy nguyện ý đi tới Đài Loan, vậy tôi có thể đi cùng không? Tài xế to gan nói lên yêu cầu. Có thể, Tỏa Kiêu lộ ra nụ cười tàn khốc, ta có thể mang thi thể của ngươi đi theo, ngươi cảm thấy thế nào? Súng để ở bên eo của tài xế, làm cho tài xế sợ hãi xuất mồ hôi lạnh. Con trai, đừng dọa hắn, ở Cambodia một cái mạng không đáng giá, nhưng phải tìm người nói được tiếng Trung văn thì rất khó. Con giết hắn, cha đi đâu tìm người thông dịch? Tỏa Hoạch đè xuống tay Tỏa Kiêu. Dẫn cô ấy lên xe, nếu nơi này không có gì để lấy, cha cũng không muốn ở chỗ này. Đi thôi, cách chương.